Hoàng thượng có ý với ta. Chương 70, 70, tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa, trong lòng mỗi người đều vui vẻ háo hức chờ mong một năm với những khởi đầu mới. Nhưng đối với một số người thì không phải vậy. Hoàng hậu trong lòng không vui, bực tức về đến tẩm cung liên trút giận lên đám người hầu. Nương nương, người bớt giận ảnh hưởng tới sức khỏe. Từ Tâm bên cạnh thấy hoàng hậu quát mắng nô tài liền khuyên ngăn. Hoàng thượng đã về Di Hòa cung chưa? Dạ bẩm, chưa thấy hoàng thượng trở về. Từ Tâm luôn cho người nghe ngóng bên phía Di Hòa cung. Mọi động thái bên đó đều có thể nắm rõ. Đêm nay hoàng thượng ngủ chỗ phi tử nào? Hoàng hậu chỉ sợ hoàng thượng xuân viên chỗ hạ phi kia. Bẩm nay hoàng thượng không lật thẻ bài của phi tử nào cả. Lệ quý nhân biết cô ta vô tích sự như vậy, ta đã không dồn hết tâm tư vào. Vào cung cũng đã được hơn 2 tháng rồi. Mà tâm tư của hoàng thượng cô ta không có được. Hoàng thượng luôn nắm tay Mạnh Hạ Hạ trên đường trở về xuân viên cung. Suốt đường đi trên gương mặt của hắn đều vui vẻ tràn ngập ý cười. Hoàng thượng, người đưa thiếp tới đây là được rồi. Người trở về nghỉ ngơi đi. Mạnh Hạ Hạ nhìn thấy xuân viên cung phía trước liền dừng bước nói với hắn. Giật Hy nghe nàng nói có chút ảo não. Ta đêm nay muốn ở cùng với nàng được không? Hắn ghé sát đầu vào tai nàng thì thầm. Hoàng thượng, người không buồn ngủ sao? Mạnh Hạ Hạ nghe hắn muốn cùng nàng trò chuyện suốt đêm liền ngây thơ hỏi lại. Hạ Nhi, Giật Hy nhìn nàng là cố ý giả vờ không hiểu hắn muốn gì sao? Hoàng thượng đi thôi. Mạnh Hạ Hạ đưa tay nắm tay hoàng thượng, kéo hắn đi cùng mình vào xuân viên cung. Dù sao cũng không phải chưa từng cùng hắn ngủ chung một giường mà. Nàng và hoàng huynh từng quen biết. Giật Hy về tới phòng, nàng ngồi ở ghế nhìn Mạnh Hạ Hạ hỏi nàng thắc mắc lâu nay trong lòng hắn. Hoàng huynh, người tứ vương ra sao? Mạnh Hạ Hạ muốn hỏi rõ hắn đang muốn hỏi nàng quen biết người nào. Đúng vậy, là huynh ấy. Nàng còn quen biết vị vương gia nào khác sao? Giật Hy nghe nàng hỏi liền thắc mắc hỏi lại. Một hoàng huynh đã làm hắn không vui rồi. Còn quen biết nữa, hắn thật đau đầu. Không có, tứ vương gia thiếp có quen biết một đoạn thời gian trước khi vào cung. Giật Hy nghe nàng nói vậy hóa ra hắn đã đoán đúng rồi. Sao vậy? Mạnh Hạ Hạ không hiểu sao hắn lại quan tâm đờ ến vậy. Trong cung không như ngoài cung, nam nữ ở cạnh nhau sẽ khiến người khác có cơ hội tìm sơ hở. Sau nàng nên tránh một chút. Thiếp biết rồi. Sẽ ghi nhớ. Giật Hy thở dài đi đến bên cạnh chỗ Mạnh Hạ Hạ đang ngồi chải tóc. Cầm lấy chiếc lược trên tay nàng giúp nàng chải tóc. Hoàng thượng, nương nương, nô tùy đã chải chăn xong rồi. Mời người đi nghỉ. Tiểu Yến cúi người lui ra ngoài. Hoàng thượng đi ngủ thôi. Mạnh Hạ Hạ cả ngày mệt mỏi nay lại thức khuya, nàng thật buồn ngủ, nghe Tiểu Yến nói liền đứng lên đi lại phía giường chui vào bên trong nằm ngủ. Giật Hy nghe nàng nói vậy động tác trên tay liền dừng lại nhìn nàng đứng lên đi lại phía giường kia. Vén rèm chui vào, Giật Hy thay y phục xong quay vào đã thấy Mạnh Hạ Hạ ngủ ngon lành rồi. Chỉ biết lắc đầu cười trừ mà thôi. Nàng chỉ nghĩ đơn thuần chậm muốn ngủ trên giường cùng nàng hay sao? Hắn nằm xuống giường nhích lại gần phía nàng nằm kia vòng tay ôm lấy nàng. Buồn phiền ngắm gương mặt ngủ say kia. Hắn không muốn ép nàng. Muốn nàng là tự nguyện mở lòng với hắn. Giật Hy cảm thấy mình đã thành công bước đầu rồi. Tương lai mà hắn mong muốn kia sẽ không còn xa nữa. Giật Hy ghé sát lại gương mặt Mạnh Hạ Hạ cúi đầu hôn nhẹ xuống môi nàng sau đó nằm xuống kéo nàng vào trong ngực mình bình yên cùng nhau chìm vào giấc. Ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Giật Hy phải tới Bách Hy cung thỉnh an Thái Hậu. Sau đó đi thỉnh an các Thái Phi. Rồi tiếp các đại thần vào cung chúc Tết. Thăm các Phi tần. Sáng sớm chờ còn lờ mờ sáng hắn đã tỉnh giấc nhưng chưa muốn rời giường ngay mà chỉ muốn nhìn ngắm gương mặt của nàng. Hạ Nhi, chúc nàng năm mới vui vẻ. Giật Hy thấy Mạnh Hạ Hạ mở mắt liền vui vẻ nói sau đó cúi xuống hôn nàng. Mạnh Hạ Hạ mắt mở to nhìn hắn, đây là lần đầu nàng thấy có kiểu chúc Tết như vậy ấy. Trên môi truyền đến cảm giác buồn buồn, nàng lúc này đang bị hắn hôn có chút đắm chìm trong cảm giác ấy. Bàn tay của hắn đưa ra ôm lấy eo nàng vuốt ve, càng hôn càng điên cuồng chiếm lấy những ngọt ngào của nàng. Một lúc sau thấy nàng hô hấp có chút khó khăn mới buông ra. Nàng dậy sớm vậy. Giật Hy cầm lấy tay Mạnh Hạ Hạ đưa lên môi hôn xuống, rảnh rỗi cùng nàng nói chuyện phiếm trên giường. Thiếp nghe Triệu Mama nói nay đi các cung chúc Tết. Mạnh Hạ Hạ hôm qua có nghe Triệu Mama dặn dò nay phải dậy sớm. Trong cung thật nhiều quy tắc, thật mệt mỏi. Hoàng hậu còn phải tới vấn an thái hậu cùng các thái phi, chưa thể trở về ngay đâu, giờ tị nàng hãy tới. Ngày lễ không quan trọng, giờ tới chúc Tết. Thiếp muốn đi tìm sư huynh của thiếp được chứ? Mạnh Hạ Hạ ngồi dậy. Năm mới muốn gặp bọn họ tâm sự chút chuyện. Nàng đi đi. Giật Hy ngồi dậy đưa tay xoa đầu nàng rồi bước xuống giường. Sau khi hắn ra ngoài thay y phục xong trở lại phòng cũng đã thấy Mạnh Hạ Hạ trang phục gọn gàng đang ngồi ăn bánh hoa mai rồi. Quà năm mới. Giật Hy đưa cho nàng một cái túi nhỏ màu đỏ. Tạ ơn Hoàng thượng. Chúc người năm mới an khang. Mạnh Hạ Hạ đặt bánh xuống đưa tay cầm lấy túi nhỏ Hoàng thượng đưa cho, mở ra xem bên trong là một chuỗi vòng ngọc. Giật Hy ngồi xuống bên cạnh nàng, Tô Công Công mang cho hắn một bát cháo đậu đỏ. Giật Hy cầm lấy đưa lên miệng bắt đầu ăn. Trong cung ngày đầu tiên của năm mới sẽ ăn chè đậu đỏ, ý muốn cả một năm luôn may mắn bình an. Chậm đi đây. Giật Hy ăn xong liền đứng dậy rời đi. Cung tiễn Hoàng thượng. Mạnh Hạ Hạ nhìn theo hắn ra cửa rồi cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng. Chúc người năm mới bình an. Hoàng hậu trước cửa Bách Hy cung liền chạm mặt Hoàng thượng đang từ hướng ngược lại với nàng đi tới. Hoàng hậu năm mới vui vẻ. Giật Hy thấy Hoàng hậu liền đáp lời. Vào thôi, Thái hậu đang chờ. Dạ. Hoàng hậu đi theo sau lưng Hoàng thượng đi vào thỉnh an Thái hậu, nàng không nghĩ lại trùng hợp gặp Hoàng thượng ngoài cửa như vậy. Lén nhìn sang hắn thấy cả khuôn mặt hắn đều là vui vẻ. Cung chúc mẫu hậu vạn phúc kim an. Chấm, Hoàng thượng Hoàng hậu bình thân đi. Thái hậu tay cầm tràng hạt trong tay nhìn bọn họ mỉm cười. Bên ngoài tuyết lại rơi rồi. Thái hậu nhìn ra bên ngoài những bông tuyết rơi mỗi lúc một dày kia, trong lòng chợt thấy có chút cô đơn. Bà cả đời dùng mưu kế tranh đấu. Đến bây giờ lại có chút nuối tiếc tuổi xuân. Nhớ tới những ngày bình yên trong quá khứ. Từng thật lòng yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Ôm hận trong lòng. Nhìn những bông tuyết trắng xóa, bà thật sự rất nhớ tiên hoàng. Mẫu hậu. Giật Hy nhìn thấy gương mặt cô đơn của bà trong lòng có chút lo lắng. Sau vụ nhà họ Diệp, bà đã không còn quan tâm đờ ến chuyện triều chính nữa rồi. Cả ngày ăn chay niệm Phật. Phụ hoàng nữ nhi tham kiến người. Tham kiến mẫu hậu. Minh Nguyệt công chúa theo người hầu đi từ trong phòng ra đến gần hoàng thượng. Hoàng hậu cúi người thỉnh an. Minh Nguyệt con bình thân đi. Lại đây. Giật Hy nhìn tiểu công chúa của mình đôi mắt nhu hòa gọi nàng tới bên cạnh mình. Minh Nguyệt mới 4 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Làm cho ta thật vui vẻ. Thái hậu nhìn Minh Nguyệt công chúa liền khen ngợi. Giật Hy bế Minh Nguyệt lên ngồi trong lòng mình. Bảo Tô Công Công mang quà đã chuẩn bị ra đưa cho nàng. Trong cung nếu có thêm vài tiểu a ca công chúa thì thật vui vẻ, Minh Nguyệt cũng bớt cô đơn hơn. Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng dịu dàng ôm nữ nhi của mình trong lòng liền mong mỏi. Nếu nàng sinh ra một hoàng tử lúc đấy Hoàng thượng sẽ càng cưng chiều hài nhi hơn. Hát chỉ tiếc các a ca công chúa đều yểu mệnh, các phi tử mang thai nhưng đều không thể sinh ra nhi tử đã hỏng rồi. Minh Nguyệt có muốn cùng trẫm ra ngoài dạo chơi không? Giật Hy dịu dàng xoa đầu nữ nhi. Con muốn thưa phụ hoàng. Giọng nói non nớt của công chúa vang bên tai hắn. Đi thôi phụ hoàng đưa con đi. Mẫu hậu nhi thần xin cáo từ. Con đến thăm các thái phi một chút. Hoàng thượng. Cả hoàng hậu nữa, các con đi đi. Ta có chút mệt rồi, cần đi nghỉ. Báo với các phi tần khác không cần tới chỗ ta thỉnh an đâu. Dạ mẫu hậu, thần thiếp sẽ thông báo các phi tần khác không làm phiền người nghỉ ngơi. Hoàng hậu cúi người chào thái hậu. Quay người theo hoàng hậu đi ra ngoài. Minh Nguyệt công chúa từ nhỏ đã ở cùng thái hậu, đối với hoàng hậu không thân thiết, hoàng hậu hỏi gì chỉ đáp lại mà thôi. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hoàng thượng đi theo hắn tiến về phía trước. Cách chương.